Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, gia pháp gì nghiêm, 40 tiên xuống dưới, Triệu Nam Ngọc phía sau lưng đã bị máu tươi sũng nước. Hắn nhẫn nại lực vô cùng tốt, từ đầu tới cuối đều không bởi vì đau đớn mà kêu ra tiếng âm đến. Khả cái loại này kêu rên thanh lại càng thêm dày vò. Triệu gia tiểu bối cơ hồ đến tề, trừ bỏ còn tại trong thư viện đọc sách Triệu Văn Diễn. Còn lại vài cái niên kỷ sấp xỉ huynh đệ đều đứng ở một bên yên lặng xem. Không có người dám mở miệng thay Triệu Nam Ngọc cầu tình. Liền ngay cả Triệu Triều cũng không từng mở miệng. Hắn biết, tổ phụ cứng mềm không ăn, lễ pháp lớn hơn trời, nhị ca chống đối tổ mẫu, ăn một chút roi cũng không coi là nghiêm trị. Triệu bác đứng lại bên cạnh toàn làm ở xem kịch vui. Nói đến cũng kỳ quái, nhị ca tuy rằng không thảo hỉ, tổ mẫu cũng chướng mắt hắn, nhưng là từ nhỏ đến lớn, hắn chân chính bị phạt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn hắn nhị ca nan kham một lần cũng là không dễ dàng. Vốn Triệu bác còn hưng chí bừng bừng nhìn chằm chằm xem, sợ chính mình bỏ qua một chút chi tiết. Thực đáng tiếc hắn cũng không có theo Triệu Nam Ngọc trên mặt thấy cùng loại cho thống khoái biểu cảm. Dần dần hắn cũng cảm thấy không có ý tứ gì. Chậc, lãng phí canh giờ. Triệu bác nghĩ rằng, sớm biết rằng nhị ca ở bị phạt khi đều như vậy không thú vị, hắn sẽ không đến xem. Tùy tiện tìm cái lấy cớ phái, cũng so với hiện tại đứng ngẩn người tốt. Roi đánh xong, Triệu Nam Ngọc chịu đựng lưng truyền đến kịch liệt đau đớn. Quỳ lâu, đầu gối cũng ẩn ẩn làm đau. Hắn chậm rãi thẳng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, đã đem hắn đánh thành này phó bộ dáng. Triệu lão gia tử đến cùng cũng vẫn là mềm lòng, khoát tay, Phù Tam thiếu gia trở về. Triệu Nam Ngọc bạch nghiêm mặt, thanh âm thản nhiên, không cần, Tôn Nhi chính mình có thể trở về. Triệu lão gia tử biết hắn tính cách cố chấp, có khi quật cường không giống như là Triệu gia nhân. Đã hắn nói như vậy, lão gia tử cũng lười tự thảo mất mặt, mặt trầm xuống không nói nữa. Tống Loan luôn luôn đều bên ngoài biên chờ, vừa thấy đến Triệu Nam Ngọc, nàng lập tức chạy đến bên người hắn. Nhìn trên người hắn vết máu, tưởng chạm vào hắn lại không dám đụng vào hắn, sợ đem hắn làm đau. Hốc mắt nàng đỏ bừng, lo lắng hãi hùng phải chết. Rất đau đi, ta, nàng nói năng lộn xộn nói. Ta phù ngươi, trở về ta giúp ngươi bôi thuốc. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tống Loan lại thực áy náy nói. Về sau ta sẽ không liên lụy ngươi. Cùng lắm thì về sau ít đi gặp lão thái thái vài lần. Đem lời của nàng trở thành gió thoảng bên tai. Không cần tái khởi tranh chấp thì tốt rồi. Tống Loan thực áy náy. Triệu Nam Ngọc thay nàng bị phạt tài thương nặng như vậy, mặt bạch đều không có huyết sắc, dường như tùy thời đều sẽ ngã xuống. Triệu Nam Ngọc đưa tay khoát lên trên vai nàng. Hơn phân nửa cái thân mình dựa vào nàng. Đối nàng cười cười, miễn cho nàng càng thêm lo lắng. Không trách ngươi, không cần nghĩ nhiều. Hắn càng là nói như vậy, Tống Loan trong lòng lại càng không dễ chịu. Lau sạch sẽ khóe mắt thủy quang, thật cẩn thận đỡ hắn đi. Hoài thủy cư bọn hạ nhân sớm liền bị tốt lắm nước ấm. Tống Loan lúc này cũng không sợ xấu hổ, yết hầu còn ê ẩm. Chủ động nói, ngươi đem xiêm y thoát, ta giúp ngươi lau sạch sẽ huyết, sau đó trở lên dược. Triệu Nam Ngọc cúi con ngươi, dạ, khóe môi hơi hơi dơ lên. Hảo, nam nhân dáng người tế gầy, đường cong lưu sướng, nguyên bản bạch ngọc không tì vết bình thường lưng thượng lại nhiều ra rất nhiều điều vết roi. Cũng may này đó dấu vết cũng không quá sâu. Tống Loan dùng ẩm bố tỉ mỉ đem trên người hắn huyết ô lau sạch sẽ. Liền gần hỏi, có đau hay không? Nếu thương ngươi nhất định phải nói với ta. Triệu Nam Ngọc nhắm mắt lại, chóp mũi còn có thể nghe gặp trên người nàng hải đường mùi hoa. Hắn nhẹ giọng cười, ta không đau, cứ việc như thế. Tống Loan vẫn là không dám rất dùng sức, thật vất vả lau khô hắn lưng, theo trong ngăn tủ tìm ra cầm máu khư sẹo thuốc bột. Một chút hướng hắn trên miệng vết thương tát, Tống Loan nghe thấy hắn tê một tiếng, chạy nhanh ngừng lại, nuốt nuốt nước miếng, động tác càng thêm cẩn thận, ngươi nhịn thêm chút nữa, lập tức thì tốt rồi. Hảo, vất vả ngươi, bôi thuốc xong phấn sau. Tống Loan như chút được gánh nặng, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhỏ bé yếu ớt ngón tay đặt tại trên vai hắn. Người đêm nay ngủ không cần lộn xộn, bằng không miệng vết thương khẳng định hội đau. Triệu Nam Ngọc tùy ý đáp nhất kiện ngoại sam, ngoan ngoãn lên tiếng hào. Kỳ thật Triệu Nam Ngọc không biết là có bao nhiêu đau. Xem Tống Loan như vậy lo lắng hắn, liền cố ý diễn chính mình giống như rất đau bộ dáng. Hai người mới từ phòng trong đi ra ngoài, liền có nha hoàn Kim đến truyền lời, nói có người trước tới thăm. Triệu Triều không mời tự đến, tự giác ngồi xuống uống trà. Cái bàn trung gian bãi cái lọ thuốc, xem ra là hắn lấy tới được. Triệu Triều mặc kiện màu xanh thẳng suýt, đoan chính tự nhiên, trắng nõn khuôn mặt thượng phù ba phần giả dối ý cười. Điểm ấy ý cười lại trông thấy Tống Loan sau càng thêm đạm. Hắn đứng lên, hoãn thanh giải thích nói, ta vội tới nhị ca đưa thuốc. Tuy rằng Triệu Triều bộ dạng rất hòa thuận, nhưng là Tống Loan theo trong lòng liền thích không đứng dậy hắn. Trực giác nói cho nàng này đệ đệ tâm tư rất sâu, lại dối trá lại tâm cơ. Thanh thanh cổ họng, nàng trả lời, ngươi có tâm, bất quá ta đã thay ngươi nhị ca đưa qua dược. Ánh trăng dưới, chiếu Tống Loan xinh đẹp khuôn mặt càng thêm bạch, oánh nhuận quang chiếu vào đầu vai nàng, điềm tĩnh duy mỹ. Triệu Triều nhất thời nhìn nhiều hai mắt, trong lòng khinh thường, từ trước nhưng là xem nhẹ này nhị tẩu mỹ mạo, nhậm nàng nội bộ như gỗ mục ruột bông rách. Nhưng này trương túi ra quả thật nhiếp nhân tâm hồn. Triệu Nam Ngọc lặng không tiếng động đem Tống Loan kéo đến chính mình phía sau. Sờ sờ nàng đầu, ngươi tiên tiến ốc, ta đến cùng hắn nói. Tống Loan không nói hai lời quay đầu bước đi. Phía sau coi như có mãnh thú hồng thủy ở truy. Dù sao nàng cũng chán ghét Triệu Triều. Không cần gặp mặt, không cần phải nói rất tốt bất quá. Tổ phụ hôm nay xuống tay lưu hữu tình mặt, nhị ca không đến mức đau thành cái kia bộ dáng đi. Triệu Nam Ngọc tiếp nhận Triệu Triều trong tay lọ thuốc, tùy tay nhất phóng, không chút để ý mở miệng. Ân, thương đích xác thực không nặng, nhưng là hắn trang giống. Còn chưa nói Tống Loan liền dọa sắp điệu lệ. Nhị ca, người thật sự thích thượng nhị tẩu sao? Triệu Triều nhớ được. Này không phải hắn lần đầu tiên hỏi vấn đề này. Phía trước kia hồi Triệu Nam Ngọc cũng không có trả lời. Qua lâu, Triệu Triều nhẹ nhàng, ân, thanh. Thật nhỏ thanh âm nếu là không cẩn thận nghe, thực dễ dàng đã bị nhân xem nhẹ. Triệu Triều khóe miệng tươi cười dần dần cứng ngắc. Nhị ca, người thích nàng cái gì? Ở trong mắt Triệu Triều, Tống Loan không đáng giá một văn. Không chỗ nào đúng, vô đức, không tài, vô sỉ. Triệu Nam Ngọc ánh mắt lạnh lãnh, tiếng nói trầm thấp, khi nào thì đến phiên ngươi tới quản ta sự tình. Nghe này trầm thấp ngữ điệu, Triệu Triều liền biết hắn nhị ca động tức giận. Hắn thức thời dừng thanh, không có bào tìm tòi để không nên hỏi ra cái kết quả. Kỳ thật hắn đêm nay đi lại còn có kiện càng chuyện trọng yếu muốn nói. Nhị ca. Hoàng thượng tỉnh, Triệu Nam Ngọc gợi lên khóe môi. Không đối, hoàng thượng căn bản là không có hôn mê qua. Cáo già hoàng đế ở thử ngôi vị hoàng đế dưới mọi người. Thê tử của hắn, con, thần tử, ở vĩ đại dụ hoặc chung, chỉ có thể vững vàng nhân tài có thể sống sót. Mấy ngày nay, hoàng hậu động tác thường xuyên. Thậm chí mạo hiểm đem đại nàng phụ huynh bí mật triệu trở lại kinh thành. Vì chính là cuối cùng nhất bác. Hoàng hậu thừa dịp lần này dứt khoát hẳn hoi chiết không ít lục điện hạ thân tín. Mà bọn họ lại vẫn như cũ lựa chọn án binh bất động. Không có hôn mê. Ân, Triệu Nam Ngọc nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Trầm tĩnh như nước. Chúng ta cái gì đều không cần làm. Cơ hội tốt như vậy. Chỉ cần đủ ngoan. Lần này có thể đem hoàng hậu nhất mạch nhổ tận gốc. Triệu Nam Ngọc hồi. Không cần. Triệu Triều luôn luôn đều tin tưởng nhị ca trong lời nói. Gật gật đầu. Không có hỏi nhiều, đã nhị ca đã có an bày, ta đây hãy đi về trước. Ân, tạm dừng sau một lúc lâu, Triệu Nam Ngọc lại đưa hắn kêu trở về. Nghĩ nghĩ sau, nói, về sau thiếu xuất hiện tại nàng trước mặt. Triệu Triều biết nhị ca trong miệng, nàng, chỉ là ai? Đã biết, nhị ca, rời đi khi... Triệu Triều bỗng nhiên bắt đầu dậy lên đồng tình trong phòng kia cái gì đều không phát giác xinh. Đẹp nữ nhân, hắn trên danh nghĩa nhị tẩu, lại xuẩn lại độc, có lẽ nàng hiện tại còn không biết nàng tương lai muốn qua là ngày mấy mấy năm trôi qua. Triệu Triều cũng biết Tống Loan là cái không thích bị khống tính tình. Nhưng là hắn nhị ca thiên lại là cái thích đem bất cứ sự tình gì đều khống chế ở trong lòng bàn tay. Nam nhân, hai tướng xung đột, thủy hỏa bất dung, mà Tống Loan quá yếu, không phải hắn nhị ca đối thủ. Tống Loan bới khe cửa nghe lén, bị Triệu Nam Ngọc bắt vừa vặn, cửa bị đẩy ra nháy mắt, nàng thiếu chút nữa không ngã chết trên mặt đất, cũng may hắn kịp thời đỡ nàng thắt lưng. Triệu Nam Ngọc cười dài nhìn nàng, xem ta bắt được cái gì, nhà ai con thỏ bị bắt được đến. Tống Loan lão mặt đỏ lên, ngươi có phải hay không theo ngay từ đầu chỉ biết ta ở nghe lén. Chờ không kịp hắn trả lời, nàng trái lại tự tiếp nói, được rồi, ta thừa nhận ta là cố ý nghe lén, nhưng ta là vì cảm thấy hắn muốn nói ta nói bậy. Triệu Nam Ngọc xoa xoa mặt nàng, tốt lắm biết ngươi chán ghét hắn, về sau không nhường hắn xuất hiện tại ngươi trước mặt. Tống Loan ngẩn ra. Ta cũng không có keo kiệt đến loại trình độ này. Triệu Triều nhưng là hắn đệ đệ. Người một nhà làm sao có thể nói không thấy sẽ không gặp. Triệu Nam Ngọc không giải thích. Chỉ cần hắn tưởng, tự nhiên có trăm ngàn loại biện pháp có thể làm đến. Đương nhiên, những lời này hắn không có khả năng ở Tống Loan trước mặt nói. Nhường nàng biết nhiều lắm cũng không tốt. Triệu Nam Ngọc trên lưng có thương tích. Chỉ có thể nghiêng ngủ, Tống Loan cũng bị bách sườn ở trong lòng hắn. Đêm hôm khuya khoác, Tống Loan còn chưa ngủ. Nàng cho rằng Triệu Nam Ngọc đã ngủ đi qua. Lớn mật chạc chạc mặt hắn. Ta nghe được, ngươi thừa nhận ngươi thích ta. Tống Loan loan ánh mắt, bỗng nhiên cười thực vui vẻ. Cũng là, ta tốt như vậy, không có người lại không thích. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.